tình yêu đau dạ dày. Giới thiệu. Bao nhiêu năm nay dạ dày thường lên cơn đau, nhưng lần này lại đau đớn tột đỉnh, lục phủ ngũ tạng đều lộn nhào, giống như cơn đau cố đè nén bao lâu nay hôm nay bùng phát, toàn thân đau đớn, cơn đau chạy lên óc, từ gót chân đến đỉnh đầu đều đau đớn không thể chịu đựng nổi. Tiêu Phàm, anh vĩnh viễn không bao giờ hiểu được cảm giác đau đớn, nhìn thấy người mình yêu an ủi chăm sóc cho kẻ khác, trong khi mình thì phải đứng xếp hàng khổ sở thế này. Sau này mới hiểu ra, nỗi đau như xé trong tim là bởi vì không biết từ lúc nào đã lún quá sâu vào vũng bùn tình yêu. Con đường tình yêu vốn lắm chông gai, huống chi là một tình yêu bị người đời dị nghị. Vệ Đằng như một con nhím xù sôi nổi và ấm áp, Tiêu Phàm một con người lạnh lùng và khó gần. Hai con người như hai thái cực tương phản, đi trên hai đường thẳng song song mà lý ra không bao giờ gặp nhau. Nhưng định mệnh đã kéo họ lên cùng một toa tàu mà đích đến là chuyến du lịch tại Quế Lâm, để từ đó, câu chuyện tình yêu đau dạ dày bắt đầu. Vệ Đằng lần đầu tiên biết yêu, mà khốn khổ thay lại là yêu đơn phương vì người cậu yêu, Tiêu Phàm đã sớm trao trái tim cho người con trai khác. Thế nhưng Tiêu Phàm cũng chỉ yêu đơn phương bởi vì Lâm Vi, người mà anh yêu, đã là một đôi với Diệp Kính Văn. Vì vậy, Vệ Đằng quyết định dùng nhiệt tình của mình để sưởi ấm và làm tan chảy lớp vỏ băng giá của Tiêu Phàm. Tuy nhiên, dù đã quyết tâm như vậy nhưng trước sự lạnh lùng của Tiêu Phàm khiến cho Vệ Đằng có cảm giác mối tình này cũng giống như cơn đau dạ dày, cứ thỉnh thoảng lại nhói lên không báo trước, cứ đau quặn lên rồi lại dịu dần đi mà không biết lúc nào lại quay lại hành hạ cậu. May thay, cuối cùng sự cố gắng của cậu đã được đền đáp, Tiêu Phàm dần chấp nhận, để cậu bước vào cuộc sống của anh. Tưởng như hạnh phúc sẽ đến với Vệ Đằng khi Tiêu Phàm dịu dàng ôm cậu vào lòng và hứa sẽ đối xử tốt với cậu, nhưng hóa ra những hạnh phúc tưởng như thường mong manh,